Sau hồi lâu, khuôn mặt nàng lộ vẻ thất vọng, sau đó gượng cười như tự chế giễu mình, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi vào nhà vệ sinh, Nguyễn Thanh Ngữ lấy thùng nước và rẻ lau ra, bắt đầu công việc quét dọn mà nàng đã làm suốt nửa năm nay. Nguyễn Thanh Ngữ quét rất cẩn thận, không bỏ qua một ngóc ngách nào, đến khi sạch bóng không còn hạt bụi nàng mới hài lòng. Khi mở cửa phòng ngủ của 11, nàng lại ngẩn người ra một chút, sau đó cầm rẻ đi tới bên cạnh, ngón tay khẽ lướt qua chiếc máy tính sạch sẽ. Sau đó, ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt trên màn hình máy tính, thấy còn hơn ấm, vẻ mặt nàng thoáng hiện nụ cười. Có rất nhiều lời nói chẳng cần nói ra, nhưng hai bên đều hiểu được. Yêu một người, không cần ngày ngày đều dùng miệng để nói. Góc chuyện audio.com, cùng đạo lý ấy, hiểu một người cũng không cần để cho y biết, hành động chính là một cách chứng minh rất tốt. Nguyễn Thanh Ngữ cẩn thận quét dọn cả căn phòng một lượt. Tuy mỗi ngày nàng đều tới đây quét dọn, nhưng mỗi ngày nơi này đều chẳng có hạt bụi nào. Nàng chỉ hy vọng khi 11 trở về, y có cảm giác về một gia đình. Tắt đèn đi, Nguyễn Thanh Ngữ nhìn gian phòng tối đen, khẽ nói. Chúc ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa. 11 không đi xa, y một mực đứng ở ban công tòa nhà đối diện với cao ốc kia. Nhìn Nguyễn Thanh Ngữ ngồi xe của Trương Viên trở về, nhìn đèn trong phòng mình được bật lên, hồi lâu sau lại tắt. Trên mặt y vẫn chẳng có gì khác, ánh mắt rất thản nhiên, cả người cứ lặng yên không hề động đậy. Cho đến nửa đêm, pho tượng đã đứng lặng trên ban công mấy canh giờ kia mới sống trở lại. Đi xuống dưới rồi trở lại nhà mình, y mở máy tính ra, nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Nhìn một lúc 11 mới tắt đi, lại bắt đầu xem tư liệu. Cách chương.